Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, Hắc Vương. 3000 Đạo Châu, một chỗ sơn cốc u tĩnh, gốc cây như cầu long uốn quanh, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, trong không khí tràn ngập ánh sáng muôn màu tinh khí, đẹp không sao tả xiết. Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức ngay tại trong cốc dốc lòng tu hành. Đột nhiên, bọn họ bên hông ngọc bài rung động không ngừng, bắn ra từng trận ánh sáng thần thánh. Thần thánh tường hòa, ồ, là băng chủ trở về rồi sao? Bọn họ đồng thời từ bế quan nơi đi ra, trên mặt khó nén hưng phấn. Không bao lâu, sơn cốc trên không, cấp tốc vọt tới hai vệt thần quang, chính là thân mã cùng chó con. Băng chủ, ngài trở về. Trương Thúy Hoa vừa thấy được thân mã, vành mắt liền đỏ. Băng chủ, Cửu Đức coi là sẽ không còn được gặp lại ngài. Những năm này một mực ăn ngủ không yên. Vạn hạnh ngài không có việc gì. Bằng không thì ta Đoạn Cửu Đức thề phải san bằng hắc ám. Không chết không thôi. Đoạn Cửu Đức nước mắt tuôn đầy mặt. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu trung tâm. Một bên chó con không tự chủ cười. Bất quá cái này dù sao cũng là thân mã, nhân sủng. Nó không tiện nói nhiều. Các ngươi có phần này tâm, ta rất vui mừng. Thân mã nhẹ gật đầu. Mặc dù đoạn tên ăn mày trong lời nói nhiều hơn mấy phần khoa trương, nhưng hắn còn là có thể cảm nhận được tràn đầy chân thành. Lần này trở về, ta muốn mang các ngươi rời đi Cửu Thiên Thập Địa, tiến về trước tiên vực. Không biết các ngươi nguyện ý hay không? Hắn lại hỏi, đi, băng chủ đi đâu? Chúng ta liền đi đâu? Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta lão đoàn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đoạn Cửu Đức nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cũng giống vậy. Trương Thúy Hoa phụ họa nói. Ta bản danh thân mã, từng sáng lập Độ Thiên Tông. Từ khuyết chỉ là ta một cái áo lót. Tạc Thiên Băng cũng là hư cấu. Thân mã như thật theo chân bọn họ nói tố một chút tình huống. Bao quát giết Kim Thái Quân, đoạt tiên tuyền nhãn các loại sự tình. Miễn cho bọn họ tiến về trước tiên vực lúc ngạc nhiên lầm đại sự. Nghe xong, Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy. Thoáng cái liền sửng sốt. Tông chủ, thật thần long vậy. Đoạn Cửu Đức sau khi tĩnh hồn lại, lên tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy mộ tổ bốc lên khói xanh. Lại may mắn có thể đi theo như thế một vị vô thượng cường giả. Thân mã hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nói Đoạn Cửu Đức lão già này tu vi kém một chút, thế nhưng đập rồng cái rắm bản sự rất mạnh, rất hợp tâm ý của hắn. Ta trước đó nâng bàn vũ chiếu cố các ngươi, còn có liên hệ sao? Hắn hỏi. May mắn bàn tiền bối nhiều lần tương trợ, chúng ta mới có thể từ hắc ám đại quân xâm lược bên trong sống sót. Từ trước năm thiên địa đại biến, hắc ám rút quân, chúng ta cũng lui xuống dưới. Bàn tiền bối trước khi đi, còn đặc biệt dặn dò chúng ta, nếu là gặp gỡ ngươi, nhường ngươi không nên quên tiên vực ước hẹn. Trương Thúy Hoa mở miệng nói, bàn quân thật là người đáng tin vậy. Thân mã nhớ tới 20 năm trước hắn từng cùng bàn vũ nói, qua muốn đi trước tiên vực, lãnh hội tốt đẹp non sông. Không nghĩ tới bàn vũ một mực nhớ kỹ cái ước định kia. Đi thôi. Chúng ta đi giới môn chỗ nhìn một chút, như bàn vũ vẫn còn, liền để hắn mang bọn ta tiến về trước tiên vực, nếu không ở, chúng ta liền khác tìm cách. Bạch, một đoàn người chính thức động thân, hóa thành ánh sáng đỏ chui vào vực ngoại tinh không. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, thân mã lại biến thành từ khuyết bộ dáng, cải thiên hoán địa, khí tức đại biến. Chó con, ngươi là bao lâu đi theo tông chủ? Nếu là có thể học được tông chủ một chiêu nửa thức, tương lai lột đi chó thân, hóa long không đáng kể. Trên đường, Đoạn Cửu Đức nhiệt tình hướng chó con chào hỏi, nghĩ thầm cùng ở tại Độ Thiên Tông môn hạ, bồi dưỡng một chút tình cảm tổng sẽ không sai. Gâu, nhân sủng, ngươi có phải hay không chán sống? Bổn vương chính là tiên cổ thứ nhất chân tiên, cần hóa long sao? Chó con một móng trực tiếp quăng tới, đem Đoạn Cửu Đức đánh đầu óc choáng váng. Khụ khụ, Cửu Đức, đây là bằng hữu của ta, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Thân Mã vội vàng đem Đoạn Cửu Đức bảo hộ ở bên cạnh. Con chó nhỏ này tính tình cũng không tốt, đổi thành người khác, hiện tại đoán chừng đã xuống địa ngục, không biết cầu tiên chân thân. Hiểu lầm, cực lớn hiểu lầm, Đoạn Cửu Đức vội vàng xin lỗi, liền kém cho quý, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thường thường không có gì lạ một con chó nhỏ. Lại có như thế lớn địa vị, lại để cho ta nghe được chó cái chữ này. Ta trực tiếp ăn ngươi, ta gọi Hắc Vương, ghi nhớ, chó con nhe răng trợn mắt nói. Đúng, Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân giả Hắc Vương Đại Nhân. Đoạn Cửu Đức bị hù một cái giật mình, tranh thủ thời gian bổ sung một cái mùi vị mười phần cức chó. Tính ngươi thức thời, chó con một hồi sảng khoái, nghĩ thầm cuối cùng là gặp gỡ một cái người bình thường. Sau nửa canh giờ, bọn họ nhìn thấy tiên vực giới môn, kia là một cái cửa kim loại, vắt ngang trong hư không, cắt đứt lưỡng giới, trên đó trải rộng đủ loại ấn ký, có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, có chư thiên tiên dân, cũng có hỗn độn thần ma, tràn ngập nồng đậm tiên đạo ánh sáng, vô cùng thánh khiết, nó thực sự quá hùng vĩ, nối liền đất trời, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai, không được dung chuyển, hiển lộ bên ngoài chỉ là một đạo cửa kim loại, có thể đại bộ phận tường thành cũng là kéo dài đến xa xôi không biết chỗ, không cách nào cùng cực. Đây là nhiều tiên vương cường giả lấy vô thượng vĩ lực liên thủ chế tạo môn hộ. Nếu là quan bế, cho dù là đỉnh cao nhất tiên vương, cũng tuyệt khó oanh mở. Cửu thiên thập địa rất nhiều có danh tiếng cường giả đều đến. Bất quá đại đa số người chỉ có thể bồi hồi ở ngoại vi. Bởi vì bọn hắn không có tiến vào tiên vực tư cách. Một đội lại một đội nhân mã ở tiên vực đại năng dò xét phía dưới. Tiếp nhận tiên quang tẩy lễ, chậm rãi hướng về trong môn phái đi tới, mơ hồ có thể thấy được, cửa đằng sau là một phương đại giới, vô cùng mênh mông, rộng lớn vô ngần, tiên vụ tràn ngập, núi sông tung hoành, không thể nhìn thấy phần cuối, thật sự là hùng vĩ. Thân Mã rung động trong lòng, khó trách nhiều cường giả như vậy đối với tiên vực chạy theo như vịt, vẻn vẹn chỉ là một tia tiên đạo khí tức. Cũng đủ để cho người được ích lợi không nhỏ. Gâu, cẩn thận, bên kia lại có một cái khuôn mặt quen thuộc, là bổn vương năm đó nhân sủng, cũng là trước đó truy sát người vị kia ngao ra chân tiên. Lúc này chó con thân hình đại biến, hóa thành một đầu màu vàng bé mèo Kitty, nhìn người vật vô hại, mười phần nhu thuận, vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Thân Mã con người nhanh chóng co rút lại, rung động trong lòng, vui mừng chính mình không có lấy bản thể xuất hiện, nếu bị phát hiện, sợ là muốn trực tiếp tạ thế. Một bên Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa sắc mặt đều trợn nhìn. Trước đó nghe Thân Mã huyên thuyên lúc còn không có cảm thấy chân tiên mạnh bao nhiêu. Lúc này trực diện uy thế thu liễm đến cực hạn chân tiên. Bắp chân lại bất tranh khí run lên, kém chút quỳ dạp trên đất. Bình tĩnh, chúng ta trước thử liên hệ bàn vũ, lại xuống quyết định, Thân Mã nói, một đoàn người thối lui đến giới môn bên ngoài, thăm dò được tiên vực đại bản doanh, Đoạn Cửu Đức tự thân xuất mã liên hệ bàn vũ, vạn hạnh bàn vũ còn lưu tại cửu thiên thập địa chưa rời đi. Ha ha ha, 20 năm không thấy, thân huynh đệ thế nhưng là xông ra tên đầu A, cách đó không xa. Truyền đến bàn vũ cởi mở tiếng cười. Hắn một mình dự họp, liền khôi giáp cũng không mặc. Nơi nào, một chút hư danh, không đáng nhắc đến, ngược lại là bàn huynh. Tứ nghi càng lộ vẻ hùng vĩ, khí huyết cũng càng phát ra dâng trào. Rời phá cảnh không xa, Thân Mã cười nói, hai ta cũng đừng lẫn nhau lấy lòng. Đến, uống rượu, bàn vũ lấy ra một hũ lớn rượu ngon. Tiện tay lấy xuống một ngôi sao vì bàn, chặn lại nửa sừng sao băng vì bát. Sảng khoái, Thân Mã nâng ly tiếp theo chén lớn rượu ngon, mở miệng nói, quả không dám giấu giếm. Lần này ta muốn mang lấy bọn hắn vào tiên vực, không biết bàn huynh nhưng có biện pháp, đem bọn hắn treo ở một vị nào đó thiên kiêu danh nghĩa. Đi vào cũng không khó, Thế nhưng tên của ngươi đã bị tiên vực một ít đại nhân vật cho nhớ thương. Cho dù tiến vào, cũng không tránh khỏi bị người động tay chân. Mà lại, gần nhất Ngao gia vị kia chân tiên cũng không biết nổi điên làm gì. Lại tự mình tọa trấn giới môn. Người huyễn hóa chi thuật mặc dù 10 phần cao siêu. Thế nhưng giới môn bên trong có tiên vương lạc ấn. Rất nhiều thứ đều biết không chỗ che thân. Bàn Vũ trầm ngâm một chút. Hay là nói ra tình hình thực tế. Đáng ghét lão tặc. Đây là ăn no không có chuyện làm a. Chó con nghe xong, lập tức gấp. Nó vốn chỉ muốn thực sự không có cách nào liền trấn áp một vài đại nhân vật linh sủng. Thay vào đó trà trộn vào đi. Không nghĩ tới tọa trấn chính là nó ở tiên cổ thời đại người nuôi sủng. Nếu là bị hắn phát hiện, chẳng phải là đến bị lột da róc xương. Bình tĩnh, chớ hoảng sợ. Chỉ cần có thể đem Cửu Đức cùng Thúy Hoa đưa vào đi là được. Hai chúng ta tự có biện pháp tiến vào tiên vực. Thân mã một bộ đã tính trước dáng vẻ. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến trốn vào không gian pháp khí bên trong lén qua. Như thế cũng sẽ bị phát hiện. Hay là chờ một chút đi. Nói không chừng Ngao gia chân tiên qua mấy ngày liền rời đi. Không được nữa. Ta cũng có thể nhường tộc ta chân tiên ra mặt. Bàn Vũ chân thành nói. Yên tâm đi. Ta tự có tính toán. Thân mã bình tĩnh nói. Sau 3 ngày, Ngao gia chân tiên vẫn như cũ xếp bằng ở giới môn phía trước. Nhìn kỹ tiến vào tiên vực các lộ đội ngũ. Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức một trước một sau theo dòng người tiến lên. Trong con mắt của bọn họ đều là lo nghĩ. Thỉnh thoảng còn về quá mức. Nhìn về phía người phía sau bầy. Cũng không biết tông chủ có thể hay không tiến vào tiên vực. Trương Thúy Hoa khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Tông chủ Cát Rồng tự có thiên tướng. Yên tâm đi. Đoạn Cửu Đức khuyên giải nói. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng tại lẩm bẩm. Dù sao cũng là chân tiên tọa trấn, tông chủ thật có thể bình yên tiến về trước tiên vực sao? Dần dần, Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức thân ảnh biến mất ở giới môn bên trong. Từ đầu đến cuối, Ngao gia chân tiên đều không nhúc nhích một cái. Một tháng sau, Hắc Ám đại quân không thấy tăm hơi. Hắc Ám vật chất đều biến mất, tiên vực đại quân cũng đều rút lui. Giới môn hoàn toàn khép kín. Tuyệt Thiên Thông, Cửu Thiên Thập Địa, cũng không còn thấy thân mã cùng chó con thân ảnh. Bọn họ đi đâu rồi? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.